Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, Thiến Dĩnh đi vào khom lưng vừa thấy, quả nhiên, kia mặt trên có vài đạo hoa ngân, lúc này Tô Mê lại nói, mỗi lần trở lại nơi này, đi ngang qua thời điểm ta đều sẽ ở hoa thượng một chút. Nơi này hoa ngân tổng cộng có 4 cái. Chứng minh chúng ta ở chỗ này đảo quanh 4 vòng, này còn chỉ là ở ta phát hiện không đối lúc sau, gặp quỷ. Chúng ta vì cái gì ở chỗ này vẫn luôn đảo quanh? Gấp cái gì? 12 khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái lại đây. Nữ nhân diệt hỏa ta còn đang suy nghĩ, các ngươi rốt cuộc khi nào có thể phát hiện không đúng? Không phải 4 vòng, là 6 vòng, sau một câu sửa đúng Tô Mê, trước một câu làm vẫn luôn không phát hiện không đúng. Bị Tô Mê nhắc nhở dưới, mới biết được dị thường Thiến Dĩnh có chút hổ thẹn, đang xem những người khác vẻ mặt chấn định, càng minh bạch những người này, chỉ có chính mình không phát hiện, có cái gì ý tưởng. Chấp kiếm Trương chấp cầm kiếm ôm ngực, hỏi chính là ai không cần nói cũng biết, còn có thể là cái gì? Đưa tới cửa Tích Phân không cần bạch không cần, nam nhân gật gật đầu. Đôi mắt chỉ đang nghe đến Tích Phân thời điểm có chút dao động hào. Nghỉ ngơi đủ rồi, làm chúng ta đi xem đưa Tích Phân tiểu khả ái, nàng đứng lên. Vỗ vỗ trên người cho bụi, bước chân một chút không chần chờ một quài. Đi vào bên cạnh vừa vặn thẻ bài rớt một nửa. Mặt trên viết bệnh viện kinh hồn trong truyền thuyết nhà ma, trên thế giới nào có như vậy xảo sự. Bên cạnh chính là nhà ma, cái gọi là quỷ bệnh viện, bọn họ đi ngang qua cái này bệnh viện thời điểm liền như vậy vừa vặn. Vẫn luôn vây quanh nơi này đảo quanh, mục đích là cái gì không cần nói cũng biết, nếu như vậy muốn cho bọn họ đi vào. Vậy đi xem có cái gì hảo ngoạn, đẩy khai sinh gì sắt nhiễm vết máu đại môn. Ập vào trước mặt một cổ âm lãnh cảm giác, lãnh làm nhân thân thể bỗng nhiên run lên, theo mọi người bước chân đi vào. Càng đi càng sâu, lộc cộc tiếng bước chân ở bệnh viện hành lang tiếng vọng. Lực hỏi đến khám cố vấn đài, đăng ký cửa sổ, ngẩng đầu vừa thấy, nhà này bệnh viện không tính đại cũng không tính tiểu, tổng cộng 4 tầng lâu, ngẩng đầu có thể thấy được thang lầu, trên mặt đất là tán loạn folder. Bệnh lịch đơn cùng với áo blau trắng, xe lăn cùng xe đẩy hoành đạt ở không có một bóng người hành lang, bọn họ vòng khai xe lăn chờ chướng. Ngại vật, đi ngang qua một gian phòng khám bệnh, đi đến cuối. Rõ ràng là một mảnh đất trống nhất hai bên một tả một hữu phân biệt là lên lầu thang lầu. Chính giữa nhất bộ phận là một mảnh tiểu cảnh quan, chỉ là bên trong cây xanh sớm đã khô héo. Bên trong thủy vẫn đục không thôi, tản ra tanh tưởi vị cùng lúc đó, sột sột soạt soạt thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Thả thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, mấy người cảnh giác nhìn về phía 4 phía. Làm ra phòng ngự tư thế, chờ đợi cái gì, thâm niên giả không giấu vết đem Tô Mê cùng Thiến Dĩnh hai cái năng lực chẳng ra gì nửa tân nhân hộ. Ở bên trong, đợi một hồi. Trong tầm mắt rốt cuộc xuất hiện đồ vật là người. Không, không phải người, tầm mắt nơi đi qua, đều là ăn mặc màu trắng hộ sĩ phục mang màu trắng hộ sĩ mũ nữ nhân. Tại đây loại chế phục hạ, các nàng mỗi cái dáng người đều phập phồng quyến rũ, đủ để cho trạch nam chừng lớn mắt nuốt nước miếng, nhưng ở đây nữ nhân liền tính. Nam nhân chỉ có 2, đều là khó hiểu phong tình cái loại này. Căn bản sẽ không nhiều xem một cái, huống chi này đàn đồ vật căn bản là không phải người. Các nàng dáng người là thực hào, chính là mặt toàn bộ lạn, giống như từng khối thối giữa chết thịt bị cường ngạnh dính hợp ở trên mặt. Sẽ chỉ làm người buồn nôn, kia thiên sứ áo trắng hộ sĩ phục mặt trên. Càng là dính đầy vết máu, cùng tao ngộ rối gỗ giống nhau. Thực mau. Này đàn quỷ hộ sĩ liền đem mấy người vây quanh chật như nêm cối. Làm thành một vòng tròn, vẩn đục tử khí chầm chầm trong mắt như là nhìn bọn hắn chầm chầm. Lại như là không thấy bọn họ, lúc này hộ sĩ trung truyền đến xôn xao, phía trước quỷ hộ sĩ như là e. Ngại cái gì giống nhau tránh ra lộ, lộ ra một cái dáng người đầy đặn lả lướt, mang giày cao gót màu trắng dây buộc tất, tay cầm một cây châm ống ống trích hộ sĩ, cái kia hộ sĩ xem cũng không thấy mặt khác hộ sĩ. Cả người phát ra khí thế cùng mặt khác quỷ hộ sĩ hoàn toàn bất đồng. Càng vì âm trầm cũng càng vì nguy hiểm mơ siêu nàng ánh mắt âm khí dày đặc nhìn mấy người. Giơ châm ống, thanh âm lạnh tới rồi nhân tâm đế đi. Có chút khàn khàn có chút chói tai ta muốn cùng các ngươi chơi cái trò chơi, có rối gỗ vết xe đổ. Không chút nghĩ ngợi, mọi người đáp ứng xuống dưới, như là đối mấy người nghe lời cực kỳ vừa lòng. Kia hộ sĩ chậm rãi độ bước, vừa đi vừa nói chuyện. Giày cao gót phát ra lộc cộc thanh thúy thanh, đem trò chơi danh cùng quy tắc trò chơi nói ra tới, trò chơi tên là ba chữ, quy tắc thuyết minh, dựa theo quy tắc chia làm bắt giữ giả cùng chạy trốn giả, bắt giữ giả ở bắt giữ trong quá trình chỉ cần dùng thân thể tùy ý bộ vị chạm vào đối phương. Chạy trốn giả tức phán định vì thua, nhưng là chạy trốn giả có thể ở bất luận cái gì thời điểm. Hô lên ba chữ tạo thành từ ngữ, như xe đạp, trái kiwi từ từ, tiền đề là cùng chủng loại từ ngữ chỉ có thể kêu một lần. Tỉ như xe đạp, xe máy, xe tải lớn từ từ, đều là tái cụ loại, chỉ cần hô lên quá một lần, lại không thể ở đồng loại hình hô lên cái thứ hai từ ngữ. Tiến vào phòng hộ trạng thái, nên trạng thái chạy trốn giả không thể di động cùng nói chuyện. Nhưng là bắt giữ giả cũng không thể đủ bắt người, chạy trốn giả muốn giải trừ cái này trạng thái. Cần thiết từ còn có thể đủ hoạt động chạy trốn giả tiếp xúc thân thể mới có thể giải trừ. Bắt giữ giả ở bắt giữ đến sở hữu chạy trốn giả. Hoặc là có chạy trốn giả đến an toàn khu lúc sau đạt được thắng lợi, quỷ hộ sĩ một phương vì bắt giữ. Giả, 12 một phương vì chạy trốn giả. Một khi chạy trốn giả bị bắt giữ giả đụng vào lại chưa đi đến nhập phòng hộ trạng thái. Bị phán định vì thua người chơi, cùng rối gỗ giống nhau, sẽ biến thành quỷ hộ sĩ một viên, ý nghĩa người nọ tức tử vong. Bọn họ tắc sẽ bị khấu trừ tích phân, an toàn khu là bệnh viện nội một gian phòng giải phẫu. Đến nỗi cụ thể là nào tầng lầu liền phải chính bọn họ đi tìm. Bất quá căn cứ quỷ hộ sĩ nói. An toàn khu kia gian phòng giải phẫu cùng mặt khác phòng giải phẫu bất đồng. Chỉ cần bọn họ có tâm, là có thể tìm được này nói cùng nói vô ích giống nhau, chỉnh đống bệnh viện. Quỷ biết giả thiết nhiều ít phòng giải phẫu, lại muốn tránh né quỷ hộ sĩ bắt giữ, lại muốn tìm an toàn khu, đồng thời còn phải chú ý điểm đồng đội, miễn cho đã chết khấu chính mình tích phân. Thật là làm đầu người đại, cũng may trò chơi này tên là ba chữ. Nếu là thật đến thời khắc mấu chốt, còn có thể dùng ba chữ từ ngữ tới tiến vào phòng hộ trạng thái, chỉ là một khi như vậy. Liền đại biểu không thể không động đậy có thể phát ra âm thanh. Tuy rằng có thể trốn đến quá bắt giữ giả, lại chỉ có thể dựa đồng đội trợ giúp những người khác như vậy tưởng thời điểm. 12 đưa ra nghi vấn. Một chút không có bị quỷ hộ sĩ dọa đến bộ dáng. Ngược lại nghiêm túc nghĩ nghĩ quy tắc trò chơi, là muốn sở hữu chạy trốn giả đều tiến vào an toàn. Khu đi, quỷ hộ sĩ sâu kín nhìn nàng, khóe miệng giật giật, châm ống châm chọc phát ra hàn mang, ngươi thực thông minh. Không đã lừa gạt ngươi, nàng đầu tiên là tử khí trầm trầm khen câu. Một chút cũng không ngại, ngược lại hứng thú bừng bừng giải đáp ngô. Thật đúng là không có người sống xin hỏi qua ta vấn đề này. Trừ bỏ bị bắt lấy chạy trốn giả, tự nhiên là mọi người toàn bộ đến mới giữ lời, 12 vẻ mặt hắc tuyến, này tính cái gì thông minh? Là cá nhân đều có thể nghĩ đến đi. Quỷ hộ sĩ cũng rất có ý tứ, nghiêm trang gạt người, kế sách còn thực xuẩn, không thể không nói. Thật là có loại tương phản manh cảm giác ít nhất trước mắt tới nói. Nàng đối quỷ hộ sĩ cảm quan không kém mơ siêu, đều nghe được đi. Nếu thật sự không được liền tuyển cái chính mình có thể chịu đựng tư thế tiến vào phòng ngự trạng. Thái, đến nỗi ba chữ từ, tin tưởng các ngươi đầu óc không phải bạch lớn lên, loại này thời điểm sao có thể có người nhảy ra. Chọn thứ, chẳng sợ nàng lời nói không phải như vậy dễ nghe, thái độ không thế nào hào. nhưng là làm thâm niên giả, đương nhiên là có tự thân ngạo khí, tuy rằng bọn họ không biết. Này cũng không phải nàng ngạo khí, mà là nhất quán thái độ. Tô Mê không có gì cảm giác gật đầu. Chính hắn trong lòng hiểu rõ, chính mình cái gì trình độ, muốn ở B cấp phó bản tồn tại, dựa vào chính mình khẳng định không được, nếu chính mình không được, muốn dựa vào thâm niên giả, từ đâu ra bắt bẻ tư cách, bất quá chính là thái độ lạnh nhạt điểm. Nói trắng ra điểm, không có gì ghê gớm, lại không phải cái gì khó nghe nhục nhã, Thiên Dĩnh rốt cuộc là cái nữ nhân. Hảo mặt mũi, bị cùng là nữ nhân 12 như vậy vừa nói, không khỏi cảm thấy có chút mất mặt, nhưng mặt mũi nào có mệnh quan trọng, nàng lại không phải đầu óc nước vào, dám cùng thâm niên giả bãi mặt có thể tồn tại hoàn thành nhiệm vụ. Thuận tiện kiếm điểm tích phân, chính là tốt nhất, lại nói nhân gia nói cũng không sai. Thật muốn có cái gì nguy hiểm, còn phải trông cậy vào nhân gia, chắc hẳn phải vậy. Đầu óc minh bạch lúc sau duy nhất về điểm này bất mãn mất mặt cảm xúc biến mất. Ngoan ngoãn nghe lời gật đầu, ôm lấy đại lão đùi quan trọng nhất. Mặt mũi là cái gì? Có thể ăn, đồng thời ở trong lòng bắt đầu hồi tưởng ba chữ từ ngữ. Rốt cuộc cùng loại hình từ ngữ không thể lặp lại sử dụng. Này liền đại đại có hạn chế. Lại nói người ở thời khắc nguy cơ, đầu óc luôn là dễ dàng không rõ. Ngày thường tới nói ba chữ từ còn không phải một chảo một đống, liền sợ ở thời khắc mấu chốt. Chính mình đầu óc một bài, gì cũng không nghĩ lên liền bi thôi, vì dự phòng vạn nhất. Từ giờ trở đi Thiên Dĩnh liền đầu óc chuyển cái không ngừng tính toán trước tiên tưởng vài cái từ. Miễn cho chính mình đến lúc đó rớt dây xích này mạng nhỏ. Nàng nhưng yêu quý đâu, một đám quỷ hộ sĩ trôi giạt từ từ biến mất. Theo tới khi giống nhau, không biết giấu ở nào. Chỉ còn lại có vài người còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, trò chơi bắt đầu, một đạo thanh âm tự trong. Bệnh viện vang lên, âm cuối ở trong viện trống không quanh quẩn, Hoa Đàm Mạt Tịch liếc nhau. Đàm Mạt Tịch nhanh chóng hướng một phương hướng chạy đi. 12 dặn dò một câu Trần Nguyên Bách chính ngươi cẩn thận, bắt lấy ly nàng so gần Tô Mê. Đối Trương Chấp nói, nàng liền giao cho ngươi. Phân công nhau đi tìm an toàn khu manh mối, dứt lời. Mang theo người bước nhanh rời đi, đầu tiên muốn tìm chính là bệnh viện phân bố đồ. Như vậy không hiểu ra sao tầng tầng tìm cái gọi là phòng giải phẫu. Quá chậm, nói không chừng từ nào khi nào liền sẽ vụt ra tới một cái quỷ hộ sĩ. Phải biết rằng chỉ cần thân thể bị đụng vào, nhưng cho dù thua ra, Trương Chấp nhàn nhạt nhìn từ trò chơi bắt đầu thanh âm vang lên lúc sau. Liền vẻ mặt cẩn thận lấy đãi nữ nhân, banh xị mặt, hắn không thích phiền toái sinh vật, nhưng mắt thấy hai người thân ảnh biến mất, bất đắc dĩ nhắm lại miệng, vì cái gì không đem hai người đều mang đi. Nếu là 12 biết nghi vấn của hắn, khẳng định sẽ cười lạnh, đồng dạng là thâm niên giả, hắn dựa vào cái gì rơi vào nhẹ nhàng. Hết chương.